Vũ trụ đại phản phái. Chương 71, anh ta chính là Vương Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn: nhóm Thánh Thiên Tiên Vực, biên dịch Tiêu Dao. Vậy anh dự tính sẽ giúp tù nhân vượt ngục thế nào? Nhạc Huyên hiếu kỳ hỏi, không thể nói cho cô việc này. Vương Hạo lắc lắc ngón tay, tôi là người có đạo đức nghề nghiệp. Nhạc Huyên trừng mắt nhìn Vương Hạo, không hỏi thêm nữa, nhưng trong lòng bắt đầu cảnh giác. Với hiểu biết của cô về Vương Hạo, anh ta không chỉ là người không có đạo đức mà còn là người không sợ đất, không sợ trời. Lần này, nếu làm ra việc gì quá giới hạn, cô cũng không chút kinh ngạc. Đặc biệt Vương Hạo vô cùng gian xảo, thường dùng một số thủ đoạn đê tiện mà người khác không ngờ tới, cho nên không thể không đề phòng. Vương Hạo, anh coi những thứ này có hợp khẩu vị không? Hot girl đồng phục mang tới một khay thức ăn, chỉ là dây sự nghiệp trước ngực bị kéo xuống thấp hơn, chỉ lo Vương Hạo không nhìn thấy, cố ý cúi thấp xuống, cảm ơn. Vương Hạo nhận lấy thức ăn, không chút phản ứng với hot girl đồng phục, điều này khiến cô thất vọng, chỉ có thể ngoan ngoãn lui xuống, người ta đã đưa đến tận miệng, anh lại không ăn, điều này không giống tính cách của anh. Nhạc Huyên không chịu nổi, trêu chọc từ xưa đến nay chính nhân quân tử đều vượt qua được sự mê hoặc. Vương Hạo lườm Nhạc Huyên, sau đó khẽ cười nói, hơn nữa có người đẹp Nhạc Huyên bên cạnh, tôi làm sao có thể ngắm nhìn người con gái khác, háo sắc. Nhạc Huyên lườm Vương Hạo, nhưng trong lòng đầy đắc ý, không có người con gái nào ghét bỏ lời khen của người khác, cho dù người đó là một tên tiểu nhân vô sỉ. Chính vào lúc này, nghe thấy tiếng Hạ Vi Vi tức giận đằng xa. Tiểu tử muốn kiếm chuyện đúng không? Vương Hạo và Nhạc Huyên quay đầu nhìn, chỉ nhìn thấy một thiếu niên đang đối mặt với Hạ Vi Vi, hơn nữa một chút cũng không nhượng bộ, theo sau là hơn 1000 học sinh, gấp mấy lần mấy trăm người của Hạ Vi Vi, người này là Tiền Vạn Dương của hành tinh Lam Tử, tu vi đột phá tới võ sư cấp 4, là tuyển thủ hấp dẫn của hội thi lần này, chỉ trong một ngày cậu đã triệu tập được trên 3000 học sinh, thủ đoạn không thể xem thường. Nhạc Huyên hạ giọng giới thiệu. Vương Hạo nhìn Tiền Vạn Dương, lạnh nhạt nói, người rất cặn bã, có điều trang bị trên người thì không tồi. Nhạc Huyên lườm Vương Hạo, mặc niệm 3 phút vì Tiền Vạn Dương, cậu ta lại có thể bị Vương Hạo nhắm trúng, đúng là ra khỏi nhà không xem lịch, Hạ Vi Vi đúng không? Tiền Vạn Dương cười nói, cô thu nạp người ở chỗ tôi, là cô sai, có điều chỉ cần cô đồng ý làm bạn gái tôi, chúng ta liên thủ chắc chắn sẽ đánh thắng đại quân tù nhân. Ha ha, fan này, Tiền Vạn Dương gặp chuyện lớn rồi. Nhạc Huyên che mắt không dám nhìn, những người đàn ông dám trêu ghẹo Hạ Vi Vi, sau cùng đều phải nhập viện. Đương nhiên ngoài tên yêu nghiệt hơn người Vương Hạo này ra, còn lại không ai thoát được. Ha ha, Hạ Vi Vi nhếch mép cười lạnh lùng, từ từ giơ cự kiếm lên, một nguồn năng lực vô cùng lớn mạnh bao trùm toàn thân, chết đi. Hạ Vi Vi quát lớn, chém ngang cự kiếm, sinh ra luồng kiếm khí xé tan ngọn gió. Tiền Vạn Dương sợ hãi, giơ cánh tay lên, trên cổ tay đeo một chiếc vòng, trong phút chốc biến thành lá chắn vững chắc. Rầm rập, âm thanh lớn vang lên, cuồng phong xuất hiện sắc quanh hai người, trong phút chốc tất cả những người xung quanh đều bị hất bay. Á, mọi người té nhào xuống đất vẻ mặt sợ hãi, đây gọi là sức mạnh đáng sợ của tiểu La Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại tỷ lợi hại nhất cứ quá, đám đàn em đằng sau Hạ Vi Vi phất cờ hò reo, tinh thần vô cùng kích động. Thấy cảnh này, Vương Hạo thật sự không còn lời nào để nói, đám người này quả đúng là hèn hạ. Lẽ nào họ đã quên vừa nãy là ai đã đánh mình, sau đó ép họ trở thành đàn em rồi sao? Cánh tay Tiền Vạn Dương buông thõng xuống, cong queo biến dạng, vẻ mặt đau đớn tột cùng, ánh mắt tràn đầy chấn động, thật sự không thể ngờ rằng với tu vi võ sư cấp 3 như anh, lại không thể đỡ nổi một kiếm của võ sư cấp 1, lão đại, anh không sao chứ? Đám đàn em đằng sau Tiền Vạn Dương vội vàng hỏi, lên cho ta. Chấm, Tiền Vạn Dương nghiến răng nghiến lợi nói, vâng. Đám đàn em gật đầu, đồng loạt giơ tay, hô lớn, tất cả xông lên, báo thù cho lão đại, giết. Một giây sau đó, tiếng chém giết vang lên, vài nghìn người khí thế hùng mạnh xông về phía Hạ Vi Vi. Hừ, không biết sống chết, Hạ Vi Vi lạnh lùng nói, tay nắm chặt cự kiếm, nhảy vọt lên. Đám đàn em đằng sau Hạ Vi Vi nhìn thấy đại tỷ dũng mãnh như vậy cũng không nhiều lời, rút vũ khí xông lên. Nhạc Huyên rút súng lục ra, lạnh băng nói, xem như ta không tồn tại sao. Dám đánh nhau tập thể. Vương Hạo chống mắt lên, con gái tức giận quả đáng sợ, có điều có kịch hay để xem cũng không tồi, rầm rập. Trong phút chốc âm thanh lớn vang lên không ngừng trong đại sảnh, Hạ Vi Vi mạnh mẽ như rồng, tất cả những chỗ cô đi qua đều biến thành mớ hỗn độn. Nhạc Huyên giống như tiên nữ, lẫn trong đám người, từng viên đạn ngưng tụ chân khí không ngừng bắn ra, giống như không cần tiền vậy. Vương Hạo ăn tối, xem đánh nhau, vô cùng bất lịch sự, hơn nữa luôn miệng nói vài câu, này, đồ ngốc người ta đánh vào đầu tại sao lại nhấc chân làm gì, còn cậu không nhìn thấy có người tập kích phía sau sao, đúng là đồ ngốc chính là nói cậu đó, bên cạnh cậu đều là người cùng phe mà cũng đánh, không phải là đồ ngốc thì là gì, này cậu trốn gì chứ? Tu vi của cậu ta còn không cao bằng cậu, sợ gì chứ, lên đi. Rất nhanh, Vương Hạo đã bị đám học sinh phẫn nộ đó để ý, dám kiếm chuyện với tôi, mấy người chưa tỉnh ngủ sao? Vương Hạo bĩu môi, chân dẫm lên thiểm điện bộ hồn nhiên thiên thành, nhẹ nhàng tránh đòn tấn công của đám học sinh này. Đồng thời tay vẫn cầm khay cơm, đang ăn. Nhìn thấy thiểm điện bộ hồn nhiên thiên thành, trong phút chốc đám học sinh xung quanh ngẩn người đứng im tại chỗ, trong đầu hiện lên thắc mắc, đây là ai, người này là ai, tôi nghe nữ sinh cầm súng lục kia gọi anh ta là Vương Hạo, anh ta chính là Vương Hạo. Học sinh xung quanh nhìn thấy tất cả đều hét lên, quả nhiên không hổ danh là người có thể đạt được 500.000 điểm trong ngày thi đầu tiên, chỉ dùng thiểm điện bộ hồn nhiên thiên thành, đã trấn áp được 4.600.000 học sinh. Nhưng điều khiến tất cả mọi người tò mò là, dù cho Vương Hạo lĩnh ngộ được thiểm điện bộ hồn nhiên thiên thành, cũng không thể nào đạt 500.000 điểm trong một ngày. Lúc này, đám học sinh đang bao vây công kích Vương Hạo, đều dừng lại, sau đó bỏ chạy tuyệt đối không dám dừng lại một phút. Đồng thời, trong lòng buồn bực vô cùng, có cần phải đen đủi như vậy không? Tùy ý bao vây công kích một người, người đó lại là người đứng đầu bảng Vương Hạo, hơn nữa còn là một quái thú siêu cấp lĩnh ngộ được thiểm điện bộ hồn nhiên thiên thành. Cách chương.